Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 64, hắn động tình quá, làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả. Vâng, tác giả đã quay lại và nguy hiểm hơn xưa sau một quãng thời gian tu tâm dưỡng tính. Tập trung để hoàn thành tóm tắt số 1 của truyện. Ti ti, ô ô, kết quả thi còn không tốt nên đã nén mọi cục tức thành viết truyện. Một ngày 4 chương. Cảnh báo là mấy chép sau sẽ có hát nhiều lắm nhé. Ka ka ka ka, uể oải xoa xoa tấm lưng mệt mỏi, nàng đi về hướng tẩm cung. Cảm thấy không khí kỳ lạ bao quanh tẩm điện, lướt qua những biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của đám thị vệ. Nàng nghi hoặc đẩy cánh cửa ra thì đôi mắt lại trừng to nhìn chầm chầm khung cảnh trước mặt. Căn phòng rộng lớn ấm cúng, màn lụa được thả ra che kín ánh sáng buổi chiều tà chiếu vào bên trong, tạo nên khung cảnh mơ mơ thực thực cực kỳ mờ ám. Các cánh cửa đều được đóng lại, chỉ chứa cái cửa sổ đặt cạnh giường mở ra chiếu vào thân thể nam nhân to lớn sexy đang nằm trên giường. Nam nhân chỉ mặc một lớp áo trong duy nhất trên người. Khúc vải cố định trên áo đã sớm tháo ra làm lộ bộ ngực tinh tráng. Bụng 6 múi lấp ló và cặp đùi to chắc khỏe. Nàng ngớ người một chút rồi bước lại phía sau một bước. Hai tay đẩy mạnh đóng cánh cửa lại. Quay lưng bước đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm hướng bước ra sảnh để coi lại tấm bảng đề tên điện. Ai, chắc lộn phòng rồi. Khuôn mặt tươi cười híp mắt ngẩng đầu lên nhìn. Tẩm điện hoàng đế. Mặt hơi đông cứng lại. Rồi rất nhanh lạc quan. Khà khà, chắc mới xây thêm cung điện mới nhỉ. Hình như cung điện nàng bên kia. Hướng mắt nhìn sang bên trái. Không có. Nhìn sang bên phải, không có, hy vọng còn sót lại thế là tan tành không còn sót gì. CMND, đứa đều nào thiết kế xung quanh tẩm điện chỉ toàn vườn hoa với vườn hoa không một bóng cung điện nào thế này. Nàng tức giận nhìn xuyên tẩm điện chiếu vào thân ảnh trong đó rồi quay người bước đi. Hết cách rồi, đêm nay chịu khổ đánh bạc khâu đêm với tứ phi vậy. Em, khổ quá. Nàng chưa đi được mấy bước thì đã có giọng nam nhân đầy sức quyến rũ vang lên. Nàng muốn đi đâu? Thân thể nàng thoáng run rẩy rồi đầu quay lại nhìn vào thân ảnh đang lười biếng dựa toàn thân lên cánh cửa. Miệng nàng tự động auto nở một nụ cười tự cho là rạng rỡ nhất mà nói với hắn. Ta tính đi tắm nha. Hắn chỉ vào trong phòng. Trong tẩm điện của nàng không phải có ôn tuyền tốt nhất hoàng cung sao? Nàng run run nói, tắm ôn tuyền hoài cũng chán lắm, ta định tắm hồ, cá cơ, vừa mát người vừa có cá xoa bóp miễn phí nữa. Hắn ngạc nhiên, thật sao, vậy ta đi tắm chung với. Nàng gật gật rồi lại lắc lắc đầu, tay chân loạn xạ, vậy ngươi tắm ở hồ cá nhé. Tự nhiên ta lại thèm tắm ôn tuyền nha. Hắn đổi ý, vậy ta cũng tắm ôn tuyền. Nàng lắp bắp, vậy. Cái đó. Vậy ta, hắn đưa tay ngăn lại lời nàng nói rồi quả quyết tuyên bố. Nàng tắm ở đâu ta tắm ở đó. Đôi mắt nàng lóe sáng lên. Cuối cùng cũng lòi đuôi chuột rồi. Nàng mặt không tin nhìn hắn. Người nói cái quái gì thế? Sao lại nói cái gì đó mà tắm chung ở đây? Người không biết nam nữ thụ bất thân sao? Hắn ngược lại bình tĩnh nói. Sớm muộn cũng là phu thê. Làm mấy chuyện này cũng là chuyện bình thường. Nàng cãi lại. Người nói cái thứ vô liêm sỉ gì vậy? Ai là phu với chả thê gì với ngươi hả? Này, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống. Thả ra. Hắn không quan tâm nàng lại nhảy tiến lên bế nàng rồi bước vào tẩm phòng. Nàng chắp hai tay trước ngực phòng bị nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì hả? Hắn liếc nhìn bộ ngực được che chở rồi lại nhìn nàng. Mặt không cảm xúc nói. Có gì đâu mà che. Nàng ngu người rồi như chợt hiểu câu nói của hắn. Mặt đỏ lựng lên. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào mặt hắn. Ngươi. Nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt hắn rồi nói. Trên đời này ta ghét nhất là người dám lấy ngón tay chỉ vào mặt ta. Nàng mặt xám đi định rút ngón tay lại thì hắn lại nói tiếp. Nhưng nếu người đó là nàng thì ta lại cảm thấy hành động đó thật đáng yêu. Lợi dụng lúc nàng còn đang bất ngờ thì hắn liền nhanh chóng ngậm lấy ngón tay búp măng của nàng. chiếc lưỡi ham muốn khẽ liếm qua từng miếng da thịt trên ngón tay. Môi mút một cái thật ngọt, đôi mắt phượng của hắn thì ngước lên nhìn vào biểu cảm khuôn mặt nàng. Lúc này khuôn mặt nàng đã đỏ ửng đến mức có thể vắt ra máu. Lúng túng không biết làm sao, hắn tiến nhanh thắng nhanh mút lấy từng ngón tay bên cạnh. Sau khi mút đã đời xong thì hắn luyến tiếc nhả ra rồi lấy tay vuốt ve. Lẩm bẩm, mùi vị thật ngọt nha, cực hạn bị phá vỡ. Phụ tê tê tê, nàng lấy tay bịt lại máu cam đang chảy ầm ầm từ lỗ mũi ra. Đôi mắt sen chút ai oán mà nhìn hắn. Hắn thật hư hỏng, thấy nàng chảy máu mũi hắn lo lắng kéo lấy chiếc áo trên người ra rồi lau mũi cho nàng. Em, ý, cái này thì, ân cần hỏi, nàng có sao không? Nàng lắc lắc đầu không sao rồi nghi hoặc nhìn cái khăn trên tay hắn. Uy, cái khăn này nhìn quen nha, dường như thấy ở đâu rồi. Nàng mở to mắt không tin. Đừng nói với nàng đó là... Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn lên người hắn. Á, cây. Ôi giời ơi, giết nàng đi. Hắn khỏa thân a, trời ạ, giờ cho nàng chết nàng cũng cam lòng nha. Phụ tê tê tê. Tiếng vòi rồng màu đỏ lại một lần càng mạnh thêm một lần, năng suất phun ra càng thêm dữ dội. Em, máu đâu ra lắm thế? Nàng ngất xỉu mặc xác, giọng nói nam nhân lo lắng bên cạnh. À, thiên đường đây sao? Cách chương.